Cốc truyện audio.com, tên của nó còn nhiều hơn cả đội trưởng Mã Tiểu Đào và đội phó Đái Thực Hành. Cách chương.